Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 398. Lão tử không muốn. Accelerator xuất hiện, cho Trần Kỳ rất lớn dẫn dắt. Vạn vật trưởng khống, siêu năng lực hình thái cuối cùng. Chắc là cùng Accelerator siêu năng lực hiệu quả không sai biệt lắm. Hơn nữa có thể so với Accelerator siêu năng lực hiệu quả càng cường đại hơn. Bởi vì vạn vật trưởng khống không cần thân thể tiếp xúc, mà Accelerator có thể bắn ngược tất cả năng lượng. Điều kiện tiên quyết chính là những năng lượng kia tiếp xúc đến thân thể hắn. Accelerator có thể dùng địch nhân tiến công lúc phát ra năng lượng phản kích. Ta nhưng bởi vì không cách nào trưởng khống địch nhân năng lượng mà không làm được đến mức này. Thế nhưng, ta có thể dùng ta có thể khống chế tất cả, tới tăng cường lực chiến đấu của ta. Vạn vật nắm trong tay siêu năng lực, cũng không nên đơn độc sử dụng. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Trần Kỳ mới có để khí cùng bình đầu ca cứng đối cứng. Bát chỉ kính tăng phúc dưới trạng thái Trần Kỳ hóa thân hỏa diễm lớn người đã đạt đến S cấp hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực giả đích. Thực chính cực giới hạn, huống chi hắn, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực đã tiến hóa thành bạo liệt hỏa diễm trưởng khống. Không khí chung quanh bởi vì vạn vật trưởng khống, siêu năng lực ngưng tụ đến. Carbon dioxide cùng dưỡng khí chia lìa. Carbon dioxide làm chủ thể, dung hợp bạo liệt hỏa diễm sinh ra quang năng, nhiệt năng, tạo thành có thực chất yếu tầng ngoài. Dưỡng khí cùng linh chán nản hợp lại cùng nhau, tạo thành có thể cho hắn bạo liệt hỏa diễm. Nhiệt độ đề thăng không ngừng một cấp bậc trợ nhiên tề. Dưỡng khí nồng độ đề thăng 1% là có thể làm cho hỏa diễm nhiệt độ đề thăng 80 độ. Vậy nếu như là tinh khiết dưỡng đâu? Trực tiếp tát, không thể, bởi vì đó là siêu năng lực hỏa diễm. Trợ nhiên tề bên trong còn có linh khí nồng nặc. So với việc khí thể trưởng khống, siêu năng lực vốn có giả vương mễ, Trần Kỳ còn sở hữu sở tiểu sở, thao thiết, siêu năng lực. Hắn đối với linh khí lực độ trưởng khống, nếu so với vương mễ cao rất nhiều, phong bế còn như thực chất không gian, lại cho trong đó siêu năng lực hỏa diễm thiêu đốt, cung cấp bình thường trong hoàn cảnh không có khả năng đạt tới cao áp, giống như là nồi áp suất hoặc là lò luyện thép giống nhau. Mà ở người xem cuộc chiến xem ra, chính là Trần Kỳ đột nhiên hóa thân là một hỏa nhân. Sau đó, ngọn lửa nhan sắc chuyển từ, ngọn lửa màu tím liền đại biểu cho, những cái này nhiệt độ của ngọn lửa đạt tới chí ít 7.000 độ. 7.000 độ là khái niệm gì? Mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cũng chỉ có 6.000 độ mà thôi. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, nhằm phía Trần Kỳ linh khí sống lại tới nay con thứ nhất S cấp tiến hóa động vật. Tương lai sẽ sở hữu tối cường tiến hóa động vật, người không biết sợ, danh hiệu bình đầu ca. Lại một lần nữa bị Trần Kỳ đập về phía mặt đất. Nhưng lần này Trần Kỳ cũng không có trên không trung tiếp tục chờ đợi bình đầu ca xông lên. Hắn xông về mặt đất, chỉ có cao 3 mét ngọn lửa màu tím cự nhân. Ầm ầm trụy lạc, Trần Kỳ đụng địa điểm, chính là bị bình đầu ca đập đi ra hố sâu. Không có tiếng âm vang, bởi vì tất cả tiếp xúc được Trần Kỳ bên ngoài thân thể tầng ngọn lửa vật chất, đều trong nháy mắt bị khí hóa. 7.000 độ nhiệt độ hỏa diễm cũng không thể làm được trình độ như vậy. Nhưng nếu như những ngọn lửa này là siêu năng lực hỏa diễm, cũng sở hữu bạo liệt thuộc tính nói, liền có thể làm được. Không có người có thể nhìn thấy là những cái này ngọn lửa màu tím ở tiếp xúc đến vật chất sau đó liền sẽ phát sinh cực kỳ nhỏ bé, nhưng uy lực lại cực mạnh bạo tạc. Nhiệt độ cao cùng nhỏ bé bạo tạc sinh ra siêu cường khí áp, mới là tất cả va chạm vào ngọn lửa vật chất đều bị khí hóa nguyên nhân thực sự. Oanh, nổ xuất hiện lần nữa, Trần Kỳ rốt cuộc tìm được sâu chôn dưới đất bình đầu ca. Cũng chỉ có bình đầu ca cái này S cấp tiến hóa động vật mới sẽ không bị hắn siêu năng lực hỏa diễm trực tiếp hóa khí. Mới vừa mới chuẩn bị lần nữa xông ra bình đầu ca, bị Trần Kỳ một quyền đập bay ngang mấy chục thước, dưới đất 100 mét sâu vị trí, xô ra một cái đường hầm. Trần Kỳ không tha thứ, hắn phi thường thích loại này cứng trọi cứng phương thức chiến đấu. Nếu như Vương Mạc Mạc siêu năng lực đẳng cấp cũng có thể đạt được S cấp nói, hắn thậm chí sẽ tuyển trạch không để dùng chính mình những thứ khác siêu năng lực. Chỉ bằng mượn thân thể và bình đầu ca tiến hành vật lộn. S cấp tiến hóa, siêu năng lực cũng không thể giao phó Trần Kỳ. Có thể so với S cấp bình đầu ca thân thể tố chất. Nhưng Trần Kỳ không chỉ có riêng là có tiến hóa, siêu năng lực. Không cần cái khác siêu năng lực dưới tình huống. Hắn còn có Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí. Ầm ầm phía trước. Bị bình đầu ca đập đi ra đường hầm trong nháy mắt bị khuếch trương lớn đến 5 thước đường kính. Đây là bởi vì Trần Kỳ vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống bị bát chỉ kính tăng phúc phía sau lực. Lượng, nếu không, hắn thậm chí có thể làm được thân thể bên ngoài mấy cm vật chất cũng sẽ không bị hòa tan. Vạn vật trưởng khống, siêu năng lực, làm cho hắn có thể khống chế hỏa diễm lớn hình dạng người giật tản ra năng lượng. Chỉ có tập trung tất cả lực lượng mới có thể chế tạo ra cường đại nhất lực phá hoại. Ở Trần Kỳ xung phong trong quá trình này, cũng có một chút vật chất cũng không có bị nhiệt độ cao hoàn toàn hóa khí. Trong lòng đất 100 mét sâu, tung hoành mấy chục thước, tổng có một ít vật chất biến thành cực kỳ hơi nhỏ viên khối. Linh khí sống lại thời kỳ, cũng không phải chỉ có nhân loại, động vật. Thực vật, cùng với những cái này đại biểu tín ngưỡng vật phẩm sinh ra tiến hóa. Trần Kỳ không có buông tha những thứ này vật chất. Trên thực tế hắn biết rõ, người tương lai loại sẽ phát hiện rất nhiều linh khí sống lại thời đại tài liệu mới. Hắn và linh khí sở hữu cao vô cùng độ thân mật tài liệu mới. Trở thành nhân tạo pháp khí, cùng với linh khí khoa học kỹ thuật phát triển nhu yếu phẩm. Vạn vật trưởng khống, siêu năng lực đã không cần Trần Kỳ tiêu hao bao nhiêu tâm thần khống chế. Đã đem những cái này hạt nhỏ bé tụ tập với nhau. Bám vào Trần Kỳ hỏa diễm trên nắm tay. Oanh, Trần Kỳ lại một lần nữa đập trúng bình đầu ca. Một quyền này bình đầu ca căn bản là không có cách tránh né. Trên thực tế, tại hắn lần thứ hai tuyển trạch nhằm phía Trần Kỳ. Sau đó bị Trần Kỳ một quyền nện vào trong lòng đất 100 mét sâu thời điểm. Hắn liền triệt để mất đi tránh né năng lực. Bề mặt quả đất người xem cuộc chiến đều cảm giác được rung động. Bọn họ kỳ thực khoảng cách địa điểm chiến đấu có khoảng cách rất xa. Bởi vì lo lắng sẽ bị chiến đấu dư ba xúc phạm tới. Cũng lo lắng đánh bất tỉnh đầu bình đầu ca loạn đà. Rốt cuộc là tình huống gì a? Làm sao lại đánh tới dưới đất đâu? Cái gì cũng không nhìn thấy a? Cục trưởng khi nào có thể biến thành tử cự nhân rồi hả? Cái kia bình đầu ca không phải rất mạnh sao? Vì sao bị cục trưởng treo đánh? Tiếng thảo luận bên trong chiến đấu điểm lần nữa phát ra tiếng nổ thật to. Mấy đạo to đạt đến 2 thước khe hở trong nháy mắt xuất hiện. Dọc theo gần khoảng 100 thước. Ở mấy đạo cường tráng khe hở chu vi, còn có mấy 100 đạo cũng không tính chiều rộng, nhưng phi thường dày đặc vết rách, mà ở những thứ này dưới cái khe, là dường như những cái này tự nhiên động rộng rãi giống nhau cường tráng rộng không gian dưới đất. Trần Kỳ vẫn là tử sắc cự nhân trạng thái, một quyền lại một quyền đập về phía trước mặt hắn mặt đất. Bình đầu ca cũng không có hôn mê. Toàn thân bộ lông đã toàn bộ hòa khí trinh hắn vết thương chồng chất. Hắn bây giờ phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Có thể sự phẫn nộ của hắn không có một chút tác dụng nào. Bởi vì ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, phẫn nộ là vô dụng nhất cảm xúc. Dù cho phẫn nộ có thể mang cho bình đầu ca lực lượng, Bình đầu ca hiện tại đang suy tư một vấn đề. Đó chính là vì sao hắn không có hướng phía trước giống nhau. Bị trực tiếp đập bay hơn 10 mét, thậm chí là khoảng cách mấy trăm mét. Đã có chút váng đầu, chính hắn căn bản là không cảm giác. Hắn cũng không phải ghé vào thuần túy trên mặt đất đau khổ dãy giụa phản kháng, mà là tại một tầng cực mỏng nhân tạo vật chất bên trên. Những cái này vật chất đều là ở chiến đấu mới vừa rồi trong quá trình bị Trần Kỳ phát hiện hắn ngọn lửa màu tím không cách nào hòa tan vật chất. Mà ở những thứ này vật chất phía dưới còn có một tầng cực mỏng, nhưng đại biểu cho năng lượng kinh người ngọn lửa màu tím. Ta tại sao muốn nói người nào kinh sợ người nào tôn tử? Bình đầu ca nghĩ tới phía trước đối với mình nói câu nói này nhân loại kia. Hắn hiện tại đã biết rồi, nhân loại kia chính là thế giới loài người bên trong duy nhất 5 cái S cấp siêu năng lực giả một trong. Tên là Accelerator, cùng thực lực của hắn đồng cấp, nhưng bị hắn treo lên đánh. Chẳng lẽ nói ra những lời này nhân, nhất định kinh sợ sao? Cái ý niệm này chợt lóe lên, bình đầu ca đôi nhãn trong hồng biến sắc sâu hơn. Phía trước là đỏ như máu, hiện tại cũng đã là đỏ có chút biến thành màu đen. Mình tại sao khả năng sản sinh kinh sợ cái ý niệm này? Tại sao mình lại bị đánh giống như con chó giống nhau? Không phải, ta không phải cậu, ta là không sợ mật chồn chó. Ta là bình đầu ca. Biến thành màu đen hai mắt làm cho toàn thân trơn bóng linh lợi bình đầu ca. Bạo phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hắn thừa dịp Trần Kỳ nắm tay đập xuống không tập, trực tiếp đánh về phía một bên. Ầm ầm nổ vang bên trong. Bình đầu ca không nhìn trên đỉnh đầu trăm mét dày mặt đất. Một mạch vọt lên, hắn muốn tập hợp lại. Sau đó sẽ chiến, thân là bình đầu ca. Có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể kinh sợ. Mà trong quá trình chiến đấu tránh né, cũng không phải là kinh sợ, mà là chiến lược tính lui lại. Đúng vậy, cái này gọi là chiến lược tính lui lại. Có thể Trần Kỳ tốc độ sao mà kinh người. Dung hợp ra, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực sau đó. Tốc độ phi hành của hắn đã đạt đến hiện có nhân loại phi hành siêu năng lực giả cực hạn. Bởi vì hắn phi hành, không có bất kỳ trở lực. So với việc đồng dạng có thể sáng tạo không có trở lực hoàn cảnh Accelerator, Trần Kỳ mạnh hơn địa phương ở chỗ. Hắn phi hành là dựa vào tự thân năng lượng. Chạy. Trần Kỳ thanh âm ầm ầm nổ vang, làm cho bình đầu ca đều có chút không nghe rõ, nhưng bình đầu ca lại có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể của chính mình bị ngọn lửa bàn tay khổng lồ hoàn toàn bắt được. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, Trần Kỳ nắm chặt bình đầu ca thân thể, cảm giác được bình đầu ca giãy giụa. Ở bình đầu ca hủy diệt chính mình hỏa diễm bàn tay khổng lồ tầng ngoài bình chướng phía trước. Đem bình đầu ca đập ra ngoài. Ngươi muốn làm cháu của ta. Bình đầu ca thân thể phía trước không có trở lực. Đó cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì, này sẽ để cho tốc độ của hắn nhanh hơn. Đập cũng càng bền chắc. Mà Trần Kỳ cũng theo sát phía sau. Dùng ra một cái đường hầm sau đó mới lần nắm tay đập về phía bình đầu ca. Cũng phải nhìn lão tử có nguyện ý hay không. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.